sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 302, ác yêu dạ tập. Góc truyện audio.com. Đợi đứa trẻ thu thập xong, sắc trời đã tối xuống, các nhà đều thắp sáng đèn dầu. Nhà hắn không có đèn, chỉ có thể liền đếm từng cái ánh trăng thấy vật. Đứa trẻ đẩy cửa ra, lại phát hiện cái đó đại tỷ tỷ, cả người đều gục xuống bàn, một bộ mơ màng dáng vẻ buồn ngủ. Hắn leo đến trên ghế, đẩy một cái tay nàng, lúc này mới tò mò hỏi, đại tỷ tỷ, trời đã tối rồi, ngươi không phải về nhà sao? Thẩm Huỳnh lười biếng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, gật đầu một cái nói, trở về à, vậy, ta đợi ra trường đây. Đứa trẻ sững sờ, như là không hiểu lời nàng nói, mới vừa cũng muốn hỏi, đột nhiên cánh cửa lại quát tới một trận gió. Hắn theo bản năng nhắm hai mắt, sau một khắc một đạo thanh âm trầm ổn đột nhiên vang lên. Ta đã trở về, Thẩm Huỳnh ngươi làm xong chưa? Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện trong phòng đột nhiên thêm một người. Quần áo trắng tóc đen, quanh thân còn vây quanh một tầng nhàn nhạt bạch khí, tay cầm một con ngọc địch, thoạt nhìn không giống chân nhân, không có từ trước đến nay khá quen. Hắn có chút phòng bị lui về phía sau một bước, đến lúc đó còn gục xuống bàn đại tỷ tỷ, đột nhiên nghiêng đầu một chút, Ngưu ba ba, tại sao lâu như vậy, liền cơm tối đều không có đuổi tới, ta thuận đường đi tiên môn treo cái đơn. Cô Nguyệt trực tiếp ngồi ở trên ghế bên cạnh, ngẩng đầu nhìn đối diện lạnh nhạt nở mặt đứa trẻ, cũng không thể một mực ổ tại sơn thôn nhỏ này, nơi này linh khí quá mỏng manh không thích hợp tu luyện. Ta tìm một cái môn phái thích hợp, sáng mai lại xuất phát, Hồ Thẩm Huỳnh đáp một tiếng, ma thần bên kia còn không có tra rõ. Hắn nhíu mày một cái, tạm thời còn không chính xác vị diện ra chuyện gì, chỉ là khí vận đột nhiên bắt đầu nghiêng về. Hắn làm sao đều điều không đến, đều nhanh gấp đến độ dơ chân, chỉ có thể tra được phương hướng nghiêng về liền ở phụ cận đây mấy cái hạ giới trong. Hồ khí vận sự việc là phiền toái nhất rồi, vẫn không thể cưỡng ép thu hồi, đến từ từ tiêu hao mới hữu dụng. Ồ ồ cái gì nha a, người giàu gì mới là người quản lý. Có thể hay không để ý một chút, Cô Nguyệt cho nàng một cái liếc mắt, ít nhất cũng tra tra tới cùng nghiêng về đến trên người người nào chứ. Ta biết a, cái gì, hắn đột nhiên đứng lên, người biết, ừ trước thấy được, nàng gật đầu một cái. Lại tăng thêm một câu, hai giờ trước, mẹ nó, người kia tại Tam Thanh Giới, người đâu, đi rồi, đây là một cái giả người quản lý đi. Cô Nguyệt hít sâu một hơi, mới nhịn được xé nàng xung động, đi đâu, phương hướng nào, đông, tây, vẫn là nam bắc tới, mẹ kiếp hắn liền không thể trông cậy vào nàng có thể nhận ra đường. Nói cách khác người kia từng tại thôn này dừng lại qua. Cô Nguyệt nhíu mày một cái, quay đầu nhìn một chút ngoài cửa, khó trách chúng ta tới ban ngày thôn này một mảnh an lành. Nhưng bây giờ đột nhiên yêu khí xung thiên, xem ra hôm nay buổi tối thì sẽ không bình tĩnh rồi. Hắn tiếng nói vừa dứt, quả nhiên cách đó không xa liền truyền tới bịch một tiếng vang thật lớn. Phảng phất là cái gì bị phá vỡ âm thanh, chân trời như là lóe lên một tia bạch quang. Sau một khắc từng đạo tiếng gào truyền tới, như là hổ gầm hoặc như là hồ ly ngâm, các loại âm thanh lan lộn tạp, nguyên bản an tĩnh thôn làng nhất thời náo nhiệt lên, không ngừng truyền tới đủ loại kêu lên khóc thút thít, không thiếu một chút sợ hãi kêu hô to yêu quái âm thanh. Rất hiển nhiên là cái gì xuất hiện rồi, đại tỷ tỷ, đứng ở bên cạnh đứa trẻ cả kinh, mang chút ít hoảng sợ hướng phương hướng của Thẩm Huỳnh rời một chút. Ngươi lại có thể cũng biết sợ, trong mắt Cô Nguyệt thoáng qua một tia ngạc nhiên, một mặt cười trên nỗi đau của người khác, thật là sống lâu thấy, không dễ dàng à, ngươi bộ dáng này so với lúc trước tại thần giới cái đó giả đứa trẻ. Đáng yêu hơn nhiều, đứa trẻ sửng sốt một chút, mặc dù không có nghe hiểu lời của hắn, nhưng lại giống như bị hắn trêu đùa ngữ khí phát cáo tựa như. Hít sâu một hơi đi ra. Nghiêm trang ngồi về trên ghế, tay nhỏ nắm thật chặt, ngồi vậy kêu là một cái thẳng tắp. thật là một cái đứa trẻ không đáng yêu. Không đi hỗ trợ, Thẩm Huỳnh nhìn một chút bên ngoài. Gia Hiệu nói, thôn này trong có phòng vệ trận pháp, trước công phá chẳng qua là vòng ngoài. Cô Nguyệt một chút không nhúc nhích người ý tứ. Bên trong cái đó trận mặc dù không phải là rất lợi hại, nhưng bảo vệ mười mấy cái thôn dân một đêm không có vấn đề gì. Chỉ cần bọn họ không chính mình đi ra muốn chết. Hơn nữa phụ cận đây liền có một cái tiên môn. Như vậy nhiều yêu xông tới, bọn họ tự nhiên sẽ phát hiện. Nhiều lắm là trời sáng sẽ tới người. Thẩm Huỳnh không có trả lời, chẳng qua là liếc hắn liếc mắt. Hơn nữa ma thần cũng nói rồi. Cô Nguyệt tiếp tục vẻ mặt thành thật nói. Phàm số mạng con người tự có định số. Chúng ta cũng không cần tùy tiện nhúng tay cho thỏa đáng. Ô Thẩm Huỳnh ánh mắt híp một cái. Đột nhiên mở miệng nói. Người nghe hắn, cô Nguyệt toàn thân cứng đờ. Giống như là nhớ tới cái gì. Thầm mắng một câu, cái máng, mẹ kiếp thiếu chút nữa lại bị ma thần cháu trai kia cho bộ rồi. Hắn trực tiếp đứng lên, hướng về đối diện đứa trẻ giao phó nói. Coi chừng nàng, sau một khắc thân hình lóe lên, trực tiếp liền xông ra ngoài. Đứa trẻ ngẩn người, nhất thời không hiểu ý tứ của hắn, nhưng vẫn là quay đầu thật chặt nhìn về phía những người bên cạnh. Không tới hồi lâu, bên ngoài khủng bố tiếng gào nhỏ không ít, mơ hồ còn mang theo mấy đạo tiếng hoan hô. Thẩm Huỳnh tiếp tục bày ở trên bàn giả chết. Đứa trẻ sắc mặt cũng chậm hợp không ít, mãi đến bên phải phía sau. Một tiếng ầm vang vang, như là cái gì sụp đổ âm thanh, nương theo lấy một tiếng hổ gầm. Sắc mặt hắn nhất thời trắng nhợt, đột nhiên đứng lên, kinh hô lên một tiếng. Vương bà, nói xong trực tiếp xoay người liền xông ra ngoài. Chù, Thẩm Huỳnh lời còn chưa nói hết, đối phương đã không thấy. Không thể làm gì khác hơn là than một tiếng. Thật là phiền toái a, nửa đêm vì cái gì cũng không đi ngủ. Lúc này mới chống giữ bản miễn cưỡng đứng lên, đứa trẻ chạy cũng không xa, chẳng qua là đi ngoài mấy chục thước một tòa khác nhà ở mà thôi. Thẩm Huỳnh chỉ tha hai vòng, mới rốt cục tìm được người, nhưng là hắn đã bị một cái hổ yêu bắt được, đó là một cái cấp 5 hổ yêu, hình người cũng còn không có hóa hoàn toàn, nhân thân lại mang một cái to lớn đầu hổ. Hơi há miệng lộ ra miệng đầy răng nhọn, dưới chân dẫm đạp một người, nhìn lấy là một cái lão nhân, hai tay một trái một phải nắm hai cái đứa trẻ, một cái chính là gắng sức đấm đá nghệ thanh, một người khác chính là cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài. Chính ô ô khóc, buông ra, buông ta ra, hắn dùng lực giãy giụa, có thể nhỏ bé cánh tay căn bản đối với hổ yêu không có bất cứ uy hiếp gì. Ha ha ha ha. Như vậy tươi non thịt người ta thích nhất. Hổ yêu hai mắt sáng lên, một bộ nhanh phải chảy nước miếng bộ dáng. Nguyên bản lão thái bà này thịt quá già không thể ăn, tiểu nhân lại không đủ hổ ra nhét kẽ răng gặp, không nghĩ tới lại chủ động đưa tới cửa cái tiểu nhân. Rốt cuộc có thể ăn một bữa thỏa thích rồi. Người buông ra vương bà cùng bé gái. Đứa trẻ đem hết khí lực của toàn thân, lại như cũ không có hiệu quả. Ngược lại bị đối phương bóp mặt đều tím rồi. Gấp gáp như vậy, ta đây liền từ ngươi bắt đầu ăn. Hổ yêu trực tiếp giơ lên đứa trẻ, mở ra miệng to như chậu máu, làm bộ liền muốn cắn qua đi. Alo, rốt cuộc lượn quanh tới Thẩm Huỳnh đột nhiên lên tiếng. Khi dễ đứa trẻ không tốt sao? Cách chương.